trong cõi Phật mười phương, chỉ có một thừa pháp, không hai cũng không ba. Trừ Phật phương tiện nói, chỉ dùng danh tự giả, dắt dẫn các chúng sanh. Vì nói trí huệ Phật, các Phật ra nơi đời, chỉ một việc này thiệt, hai thứ chẳng phải trơn. Trọn chẳng đem tiểu thừa mà tế độ chúng sanh. Phật tự trụ đại thừa, như pháp của mình đặng. Định huệ lực trang nghiêm, dùng đây độ chúng sanh, tự chứng đạo vô thượng, pháp bình đẳng đại thừa. Nếu dùng tiểu thừa độ, nhẫn đến nơi một người, thời ta đọa sang tham, việc ấy tất không được. Nếu người tin về Phật, Như Lai chẳng dối gạt, cũng không lòng tham danh, dứt ác trong các pháp. Nên Phật ở mười phương mà riêng không chỗ sợ. Ta dùng tướng trang nghiêm, ánh sáng soi trong đời, đấng vô lượng chúng trọng, vì nói thiệt tướng ấn. Xá Lợi Phất nên biết, ta vốn lập thệ nguyện, muốn cho tất cả chúng bằng như ta không khác. Như ta xưa đã nguyện, nay đã đầy đủ rồi, độ tất cả chúng sanh đều khiến vào Phật đạo. Nếu ta gặp chúng sanh dùng Phật đạo dạy cả, kẻ vô trí rối sai, mê lầm không nhận lời, ta rõ chúng sanh đó chưa từng tu cội lành, chấp nhặt nơi ngũ dục, vì si ái sanh khổ bởi nhân duyên các dục. Xoay lăn trong sáu nẻo, chịu đủ những khổ độc, thân mọn thọ bào thai, đời đời tăng trưởng luôn. Người đức mỏng ít phước, các sự khổ bức ngập. Vào rừng rậm tà kiến, hoặc chấp có chấp không, nương giá các chấp này, đầy đủ 62, chấp chặt pháp hư vọng, bền nhận không bỏ đặng, ngã mạn tự khoe cao, vua nịnh lòng không thiệt. Trong nghìn muôn ức kiếp, chẳng nghe danh tự Phật, cũng chẳng nghe chánh pháp, người như thế khó độ. Cho nên Xá Lợi Phất, ta vì bày phương tiện, nói các đạo dứt khổ, chỉ cho đó niết bàn. Ta dầu nói niết bàn, cũng chẳng phải thiệt diệt. Các pháp từ bổn lai, tướng thường tự vắng lặng. Phật tử hành đạo rồi, đời sau đặng thành Phật. Ta có sức phương tiện, mở bày khắp ba thừa. Tất cả các thế tôn đều nói đạo nhất thừa. Nay trong đại chúng này đều nên trừ nghi lầm. Lời Phật nói không khác, chỉ một không hai thừa. Vô số kiếp đã qua, vô lượng Phật diệt độ, trăm nghìn muôn ức Phật, số nhiều không lường được. Các thế tôn như thế, các món duyên thí dụ, vô số ức phương tiện, diễn nói các pháp tướng. Các đức thế tôn đó đều nói pháp nhất thừa, độ vô lượng chúng sanh, khiến vào nơi Phật đạo. Lại các đại thánh chúa biết tất cả thế gian, trời người loài quần sanh, thâm tâm chỗ ưa muốn, bèn dùng phương tiện khác giúp bày nghĩa đệ nhất. Nếu có loài chúng sanh gặp các Phật quá khứ, hoặc nghe pháp bố thí, hoặc trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền trí thảy, các món tu phước huệ, những người như thế đó đều đã thành Phật đạo. Sao các Phật diệt độ? Nếu người lòng lành dịu, các chúng sanh như thế đều đã thành Phật đạo. Các Phật diệt độ rồi, người cúng dường Xá Lợi, dựng muôn ức thứ tháp, vàng bạc và pha lê, xà cừ cùng mã não, ngọc mai khôi lưu ly, thanh tịnh rộng nghiêm sức, trao dồi nơi các tháp, hoặc có dựng miếu đá, chiên đàn và trầm thủy, gỗ mật cùng gỗ khác, gạch ngói bùn đất thảy, hoặc ở trong đồng trống chứa đất thành miễu Phật, nhẫn đến đồng tử giỡn, nhóm cát thành tháp Phật. Những hạng người như thế đều đã thành Phật đạo. Nếu như người vì Phật xây dựng các hình tượng, chạm trổ thành các tướng, đều đã thành Phật đạo. hoặc dùng bảy báo làm thao đồng bạch, đồng đỏ, chất nhôm cùng chì kẽm, sắt gỗ cùng với bùn, hoặc dùng keo sơn giải nghiêm sức làm tượng Phật. Những người như thế đó đều đã thành Phật đạo. Vẽ vời làm tượng Phật, trăm tướng phước trang nghiêm, tự làm hoặc bảo người đều đã thành Phật đạo. Dẫn đến đồng tử giỡn hoặc cỏ cây và bút, hoặc lấy móng tay mình mà vẽ làm tượng Phật. Những hạng người như thế lần lần chứa công đức, đầy đủ tâm đại bi, đều đã thành Phật đạo, chỉ dạy các Bồ Tát độ thoát vô lượng chúng. Nếu người nơi tháp miếu tượng báo và tượng vẽ dùng hoa hương phan lòng, lòng kính mà cúng dường, hoặc khiến người trỗi nhạc, đánh trống thổi sừng ốc, tiêu địch cầm không hầu, tỳ bà chụp trả đồng, các tiếng hay như thế, đem dùng cúng dường hết, hoặc người lòng vui mừng, ca ngâm khen Đức Phật, nhẫn đến một tiếng nhỏ, đều đã thành Phật đạo. Nếu người lòng tán loạn, nhẫn đến dùng một bông, cúng dường nơi tượng vẽ, lần thấy các Đức Phật, hoặc có người lễ lạy, hoặc lại chỉ chắp tay, nhẫn đến giơ một tay, hoặc lại hơi cúi đầu, dùng đây cúng dường tượng, lần thấy vô lượng Phật, tự thành đạo vô thượng, rộng độ chúng vô số, vào vô dư niết bàn, dư củi hết lửa tắt. Nếu lòng người tán loạn, vào nơi trong tháp miếu, một xưng Nam Mô Phật, đều đã thành Phật đạo. Nơi các Phật quá khứ, tại thế hoặc diệt độ, có người nghe pháp này đều đã thành Phật đạo. Các Thế Tôn vị lai số nhiều không thể lường, các đức Như Lai đó cùng phương tiện nói pháp, tất cả các Như Lai dùng vô lượng phương tiện độ thoát các chúng sanh vào trí vô lậu Phật. Nếu có người nghe pháp, không ai chẳng thành Phật. Các Phật vốn thề nguyện, ta tu hành Phật đạo, khắp muốn cho chúng sanh cũng đồng đặng đạo này. Các Phật đời vị lai, dầu nói trăm nghìn ức, vô số các pháp môn, kỳ thiệt gì nhất thừa. Các Phật lưỡng túc tôn, biết pháp thường không tánh, giống Phật theo duyên sanh, cho nên nói nhất thừa. Pháp đó trụ ngôi pháp, tướng thế gian thường còn, nơi đạo tràng biết rồi, Đức Phật phương tiện nói, hiện tại mười phương Phật của trời người cúng dường, số nhiều như hằng sa, hiện ra nơi thế gian, vì an ổn chúng sanh cũng nói pháp như thế. Biết vắng bậc thứ nhất bởi dùng sức phương tiện, dầu bày các món đạo, kỳ thiệt vì Phật thừa. Biết các hạnh chúng sanh, thâm tâm nó nghĩ nhớ, nghiệp quen từ quá khứ, tánh dục sức tinh tấn, và các căn lợi độn, dùng các món nhân duyên, thí dụ cùng lời lẽ, tùy cơ phương tiện nói. Ta nay cũng như vậy, vì an ổn chúng sanh, dùng các món pháp môn rao bày nơi Phật đạo. Ta dùng sức trí huệ rõ tánh dục chúng sanh. Ta nay cũng như vậy, vì an ổn chúng sanh, dùng các món pháp môn rao bày nơi Phật đạo. Ta dùng sức trí huệ rõ tánh dục chúng sanh, phương tiện nói các pháp đều khiến đặng vui mừng. Xá Lợi Phất nên biết, ta dùng mắt Phật xem, thấy sáu đường chúng sanh nghèo cùng không phước huệ, vào đường hiểm sanh tử, khổ nối luôn không dứt, sâu tham nơi ngũ dục như trâu mau mến đuôi, do tham ái tự che đuôi mù không thấy biết, chẳng cầu Phật thế lớn cùng pháp dứt sự khổ, sâu vào các tà kiến lấy khổ muốn bỏ khổ, Phật vì chúng sanh này mà sanh lòng đại bi. Xưa ta ngồi đạo tràng, xem cây cũng kinh hành trong 21 ngày, suy nghĩ việc như vậy. Trí huệ của ta đặng, di diệu rất thứ nhất. Chúng sanh các căn chậm, tham vui si làm mù. Các hạng người như thế làm sao mà độ đặng? Bấy giờ các Phạm Dương cùng các trời Đế Thích, bốn thiên dương hộ đời và trời Đại Tự Tại cùng các thiên chúng khác, trăm nghìn ức quyến thuộc, chắp tay cung kính lễ, thỉnh ta chuyển pháp luân. Ta liền tự suy nghĩ, nếu chỉ khen Phật thừa, chúng sanh chìm nơi khổ, không thể tin pháp đó, do phá pháp không tin, rớt trong ba đường dữ. Ta thà không nói pháp, mau vào cõi niết bàn. Liền nhớ Phật quá khứ, thật hành sức phương tiện. Ta nay chứng đặng đạo, cũng nên nói ba thừa. Lúc ta nghĩ thế đó, mười phương Phật đều hiện, tiếng Phạm an ủi ta. Hay thay Đức Thích Ca, bậc đạo sư thứ nhất, đặng pháp vô thượng ấy, tùy theo tất cả Phật mà dùng sức phương tiện. Chúng ta cũng đều đặng pháp tối diệu thứ nhất, vì các loại chúng sanh phân biệt nói ba thừa, trí kém ưa pháp nhỏ, chẳng tự tin thành Phật, cho nên dùng phương tiện phân biệt nói các quả, dầu lại nói ba thừa, chỉ vì dạy Bồ Tát. Xá Lợi Phất nên biết, ta nghe các đức Phật tiếng nhiệm màu rất sạch, xưng Nam Mô Chư Phật. Ta lại nghĩ thế này, ta ra đời trượt ác, như các Phật đã nói, ta cũng thuận làm theo. Suy nghĩ việc đó rồi, liền đến thành ba nại, các pháp tướng tịch diệt. Không thể dùng lời bày, bèn dùng sức phương tiện, vì năm tỳ kheo nói, đó gọi chuyển pháp luân. Bèn có tiếng Niết Bàn, cùng với A-La-Hán, tên pháp tăng sai khác, từ kiếp xa dẫn lại, khen bày pháp Niết Bàn, dứt hẳn khổ sống chết. Ta thường nói như thế. Xá Lợi Phất phải biết, ta thấy các Phật tử chí quyết cầu Phật đạo, vô lượng nghìn muôn ức, đều dùng lòng cung kính, đồng đi đến chỗ Phật. Từng đã theo các Phật, nghe nói pháp phương tiện, ta liền nghĩ thế này. Sở dĩ Phật ra đời, để vì nói Phật huệ, nay chính đã đúng giờ. Người căn chậm trí nhỏ, kẻ chấp tướng kiêu mạn, chẳng thể tin pháp này. Nay ta vui vô úy ở trong hàng Bồ Tát, chính bỏ ngay phương tiện, chỉ nói đạo vô thượng. Bồ Tát nghe pháp đó, đều đã trừ lưới nghi, 1200 La Hán cũng đều sẽ thành Phật như nghi thức nói pháp của các Phật ba đời. Ta nay cũng như vậy, nói pháp không phân biệt. Các đức Phật ra đời lâu xa khó gặp gỡ, chính sử hiện ra đời nói pháp này khó hơn. Vô lượng vô số kiếp nghe pháp này cũng khó, hay nghe được pháp này người đó cũng lại khó. Thí như hoa linh thoại, tất cả đều ưa mến, ít có trong trời người, lâu lâu một lần trổ. Người nghe pháp mừng khen, nhẫn đến nói một lời, thời là đã cúng dường tất cả Phật ba đời. Người đó rất ít có, hơn cả hoa ưu đàm. Các ông chớ có nghi, ta là vua các pháp, khắp bảo các đại chúng chỉ dùng đạo nhất thừa, dạy bảo các Bồ Tát không thanh văn đệ tử. Xá Lợi Phất các ông, thanh văn và Bồ Tát phải biết pháp màu này, bí yếu của các Phật. Bởi đời ác năm trượt, chỉ tham ưa các dục, những chúng sanh như thế trọn không cầu Phật đạo. Người ác đời sẽ tới, nghe Phật nói nhất thừa, mê lầm không tin nhận, phá pháp đọa đường dữ. Người tàm quý trong sạch, quyết chí cầu Phật đạo, nên vì bọn người ấy rộng khen đạo nhất thừa. Xá Lợi Phất nên biết, pháp các Phật như thế, dùng muôn ức phương tiện, tùy thời nghi nói pháp, người chẳng học tập tu, không hiểu đặng pháp này. Các ông đã biết rõ, Phật là thầy trong đời, việc phương tiện tùy nghi, không còn lại nghi lầm, lòng sanh rất vui mừng, tự biết sẽ thành Phật. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. quyển thứ nhất. Một sáng chiếu phương đông, thể diệu toàn bày, chẳng phải chỗ suy lường mà suy lường được. Thầm hiểu ở trong lòng, phương tiện truyền bày một đạo nhã hương trời. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thế Tôn hiện điềm tốt, Di Lặc nghi tướng lành, văn thù vì chúng rộng phô bày, Phật xưa phóng hào quang, ba phen mời đấng Pháp Dương vì nói hương diệu liên. Nam mô quá khứ nhật nguyệt đăng minh Phật. Nam mô quá khứ nhật nguyệt đăng minh Phật. Nam mô quá khứ nhật nguyệt đăng minh Phật.